Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, chương 52, Katarina, Kalansi lông mày nhướn lên, người chắc chắn chứ, Doflamingo mỉm cười, đương nhiên, Kalansi hừ một tiếng, người đủ cuồng, phất phất phất phất phất phất, Doflamingo cười to, đỏ tươi kính mắt trên phản xạ ánh sáng điên cuồng, cuồng vọng, đây là tự tin. Kalansi cười lạnh một tiếng, ngươi như thành ta bộ hạ. Ta nhất định phải để cho ngươi học được khiêm tốn. Doflamingo cười lạnh nói, khiêm tốn loại đồ vật. Này, ta mãi mãi cũng không sẽ có được. Kalansi không nữa nói nhảm. Nhanh chóng lùi về phía sau. Cái này trên bờ biển có thật nhiều đá ngầm. Kết cấu một cái bãi đá vụn. Kalansi không chút do dự trốn vào. Nhớ, Doflamingo. Vĩnh viễn không nên để cho một cái cùng ngươi đối lập tay súng bắn tỉa. Tại trước mắt ngươi trốn vào hắc ám. Bởi vì một cái ẩn núp trong bóng tối tay súng bắn tỉa. Hắn uy hiếp là chí mạng. Kalansi khi tiến vào bãi đá vụn trước. Khẽ cười đối với. Đúng. Doflamingo nói. Doflamingo giơ tay lên. Ngón tay tùy ý giãy giụa hai cái. Tiếng ông ông thanh âm trên không trung vang lên. Có thể bắt đầu sao? Bành, tiếng súng vang lên. Doflamingo tùy ý nghiêng đầu một cái. Một viên đạn từ hắn khuôn mặt bên cạnh bay qua. Xem ra là bắt đầu. Doflamingo trên mặt tươi cười. Nhấc chân hướng bãi đá vụn đi tới. Đồng thời hướng về phía kia bãi đá vụn nhẹ nhàng vung tay lên. Tăng, sắc bén dây nhỏ chạm kích đi qua. Chỉ thấy hàn quang chợt lóe. Mấy cái đá ngầm nhất thời bị kia dây nhỏ chặt đứt. Ào ào ào oai đảo. Kalansi, người biết không? Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, căn bản cũng không có cái gì chỗ tối có thể nói. Doflamingo một bên khẽ cười, một bên hướng đống kia bãi đá vụn tiến tới. Kalansi thương pháp không tệ, nhưng là tại Doflamingo Haki quan sát trước mặt, nhưng không cách nào đối với hắn tạo thành hữu hiệu tổn thương. Doflamingo từng bước đẩy tới, sắc bén dây nhỏ không đoạn chạm đánh, rất nhanh kia bãi đá vụn liền bị hắn chém thành đống loạn thạch. Bành, lại là một tiếng súng vang. Doflamingo cả kinh, Haki vũ trang trong nháy mắt bao trùm chính mình bả vai. Sau đó lại cảm giác bả vai một trận đau nhức, bị đánh trúng. Doflamingo sững sờ, sau đó có chút biết. Hắn ngẩng đầu nhìn trước mặt đống loạn thạch liếc mắt, nhẹ mở miệng cười nói, thì ra là như vậy. Có thể lừa Haki quan sát thủ đoạn sao? Bất quá ta chỉ cần tập trung sự chú ý, liền có thể phân biệt ra được cái nào thanh âm là thực sự. Kalansi từ trong đống loạn thạch đi ra, than nhẹ một tiếng nói, ta thua. Doflamingo ngẩn ra, sau đó khẽ cười, thì ra là như vậy. Trước ngươi sở hữu công kích. Đều là đang vì một thương này làm cửa hàng. Tại ta cảm thấy cho ngươi đã kiểm lư kỹ cùng thời điểm. Tại ta cảm thấy cho ta đã chắc thắng thời điểm. Đột nhiên dùng được sát chiêu đem ta đánh bại. Kalansi mặt không đổi sắc nói, tay súng bắn tỉa. Vốn cũng không phải là một đôi đánh một trận đấu nhân vật. Cái này loại đối chiến. Chúng ta hoàn cảnh xấu quá lớn. Doflamingo gật đầu một cái. Tay súng bắn tỉa nha. Thật sự phát triển tác dụng thời điểm là loạn chiến, là đánh lén, là đang ở phía bên kia không có phòng bị hoặc là vô lực phòng bị thời điểm. Đánh bất ngờ thắng, Doflamingo hỏi, mới vừa rồi ngươi dùng kia loại lừa dối ta Haki quan sát thủ đoạn. Là chuyện gì xảy ra? Kalansi nói, Haki quan sát, có thể thông qua, nghe, lực lượng tới dự trù đối thủ công kích, cái này loại thủ đoạn. Là chúng ta tay súng bắn tỉa khắc tinh. Nếu không phải nghĩ biện pháp đối kháng cái này loại thủ đoạn nói. Chúng ta tay súng bắn tỉa sẽ bị đào thải. Doflamingo nói cho nên. Các ngươi liền muốn ra cái này loại lừa Haki quan sát thủ đoạn. Kalansi nói không sai. Trên thế giới cho tới bây giờ liền không có gì vô địch chiêu thức. Bất kỳ thủ đoạn đều có nhược điểm. Haki quan sát cũng giống như vậy. Nếu nó thông qua, nghe, lực lượng tới dự trù đối thủ động tác, chúng ta đây chỉ phải nghĩ biện pháp phát ra thanh âm mê muội nó. khiến nó làm ra sai lầm phán đoán là được rồi. Liền giống kiếm thuật có các loại lưu phái, các loại truyền thừa một dạng. Chúng ta thương thuật cũng có chính mình lưu phái cùng truyền thừa. Chỉ bất quá không có kiếm thuật như vậy hiển hách mà thôi. Doflamingo ngẩn ra, như vậy phải không? Nói như vậy, có thể lừa dối Haki quan sát thủ đoạn không ít à? Nhớ tới tự mình ở xuyên Việt giả trong trí nhớ đoán trước tương lai. Ngay cả tứ hoàng phó thủ đều dùng súng lục chiến đấu. Nếu là không có đối phó Haki quan sát thủ đoạn, còn giống như thật là không nói được. Kalansi nói, người đối với. Đúng, cái này cảm thấy hứng thú không? Doflamingo mỉm cười nói, có chút hứng thú. Nếu là ta ở phương diện này có thiên phú nói, không ngại tinh tu thoáng cái thương pháp. Dù sao ta năng lực rất toàn diện, đương tay súng cũng là dư giả. Nếu là học được lừa Haki quan sát thủ đoạn, lấy chính mình từ đạn tiến xạ trình cùng uy lực, làm cái tay súng bắn tỉa cũng dư giả. Đột nhiên, Doflamingo cùng Kalansi đều là mặt liền biến sắc, không hẹn mà cùng đi bên cạnh lui qua đi. Sau đó chỉ nghe oanh một tiếng, hai người bọn họ nguyên lai đứng vị trí bị người dùng đạn đại bác đánh ra một cái lỗ thủng to. Ục ục, Doflamingo trên trán hiện ra nộ chi thanh cân, mặt đầy sát khí hướng pháo đạn xạ tới vị trí nhìn sang. Một cái có rượu mái tóc dài màu đỏ, vóc người hỏa bạo mà gợi cảm, dung mạo yêu diễm nữ người, xuất hiện ở trước mặt hắn. Nữ nhân này cánh tay là một cái to lớn hỏa tiễn. Họng đại bác còn đang khói đen bốc lên. Hiển nhiên mới vừa rồi kia một pháo là nàng đánh. Katarina, thấy rượu này mái tóc dài màu đỏ nữ nhân. Kalansi kinh ngạc kêu. Người tốt à Kalansi, ta thân ái ca ca. Katarina cười lên, trên cánh tay hỏa tiễn ngoạ nguậy lên. Rất nhanh biến thành một cái to lớn 6 ống Gatling. Đi chết đi. 6 ống Gatling phun ra một trận cơn bão kim loại, để cho Doflamingo cùng Kalansi mặt liền biến sắc. Thương pháo cũng là có thể đánh người chết. Không nên xem thường thương pháo uy lực. Nguyên tác trong treo giải thưởng 330 triệu Berry Pecom. Chính là bị Capone Bet dùng Gatling súng máy đánh gần chết. Nếu không phải hắn kịp thời sử dụng quy quy quả thực năng lực, đem mình mai rùa bày ra đỡ đạn, lúc ấy hắn liền bị giết chết. Doflamingo là tuyến tuyến quả thực năng lực giả. Hắn không có thể không nhìn đạn tổn thương năng lực. Đối mặt đạn công kích, hắn có thể dùng cường độ thân thể cùng Haki vũ trang chống cự. Bất quá, đây cũng là có hạn chế. Chống cự đạn số lượng nhiều, hắn là như vậy sẽ bị thương. Giống Gatling loại hỏa lực này hung mãnh đến mức tận cùng vũ khí, trong nháy mắt liền có thể đánh ra mấy chục phát đạn. Chống cự nói, Doflamingo cũng không nhịn được, sẽ bị đánh chết. Bất quá đồ chơi này mặc dù uy lực không nhỏ, nhưng là độ chính xác lại có vấn đề rất lớn. Nhất là đối mặt Doflamingo thứ người như vậy thời điểm, tùy tùy tiện tiện liền có thể bị phía bên kia né tránh. Doflamingo né tránh đạn công kích, sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm. Nữ nhân điên, người đây là đang tìm chết. Tử đạn tuyến, Doflamingo khúc khởi ngón tay, không ngừng hướng về phía kia Katarina phát ra 7-8 cây đường ngắn, mang theo mạnh mẽ động năng đường ngắn, trong nháy mắt đánh liền trong Katarina thân thể. Thình thịch oanh, máu bắn tung bắn tán loạn. Katarina bị Doflamingo dùng tử đạn tiến đánh trúng địa phương, văng lên máu bắn tung, đồng thời mấy cái rõ ràng vết thương cũng xuất hiện ở trên người nàng. 791/41/8-17724 HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.